Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1638, hư vô chi đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1638, hư vô chi đạo tầng thứ tư vùng biển, như trước 30 dặm rộng. Ầm ầm, trên mặt biển, phong sát ngưng tụ thành nguyên một đám mấy ngày liền vòi rồng phía dưới, nước biển bị sức gió cuốn thành thuyền qua, khiến cho mặt nước sóng cả mãnh liệt. Trương Nhược Trần không chỉ có chỉ là điều động tinh thần lực cũng đem toàn thân thánh khí phóng xuất ra đi, bao trùm thuyền thể, mới rốt cục làm cho kịch liệt lay động chân lý chi thuyền dần dần khôi phục vững vàng. Quả nhiên, vượt qua tầng thứ ba vùng biển, lại phải đến một phần vạn chân lý áo nghĩa. Trương Nhược Trần ngẩng đầu lên, trên mặt vui vẻ, hướng tiền phương nhìn lại, chằm chằm hướng tầng thứ tư vùng biển quan khẩu, ánh mắt trở nên tương đương kiên định. Tận cố gắng lớn nhất, vượt qua tầng thứ tư vùng biển. Độ tầng thứ tư vùng biển độ khó, viễn siêu tầng thứ ba vùng biển, mặc dù là thiên tinh thiên nữ, phong nham hai người cũng đều độ được tương đương gian nan, không hề như lúc trước nhẹ nhàng như vậy. Trong đó thiên tinh thiên nữ một ngựa đi đầu, đã độ đến 13 dặm xa vị trí. Phong nham theo sát phía sau, độ đã đến 10 dặm vị trí. Thanh liêu nha cùng toàn thân tản mát ra 5 màu thần quang thần tử thì là vẫn còn 5 dặm nội vùng biển. Vòng hư có thể vượt qua tầng thứ tư vùng biển, có đại nguyên nhân, đoán chừng đều là vì, hắn tu luyện chính là tốc độ xếp hàng thứ nhất liêu quang chi đạo. Cho nên, chiếm cứ rất lớn ưu thế. Nếu không, dùng nửa bước thánh vương tu vi, muốn vượt qua tầng thứ tư vùng biển, cơ hồ là không thể nào sự tình. Trương Nhược Trần rất có lòng tin, đạt tới tầng thứ tư vùng biển quan khẩu, nhưng là, lại không có 10 phần nắm chắc chiến thắng thủ quan người. Bởi vậy, một bên vượt biển, Trương Nhược Trần một bên khảo thí chân lý quy tắc có thể phát huy ra đến tác dụng lớn nhỏ. Chỉ có như vậy, tại gặp được tầng thứ tư vùng biển thủ quan người thời điểm, mới có thể càng thêm thong dong ứng đối. Trương Nhược Trần điều động ra 100 đạo chân lý quy tắc. Những chân lý quy tắc kia, như cùng là 100 đầu xúc tu cùng chân lý chi thuyền cùng chân lý chi hải liên tiếp. Kế tiếp, Trương Nhược Trần chậm rãi đem bao khỏa tại tiểu trên đỏ thánh khí, một lần nữa thu hồi trong cơ thể. Nếu như thánh khí cùng tinh thần lực đều dùng để khống chế chân lý chi thuyền, như vậy, gặp được thủ quan người, Trương Nhược Trần cũng chỉ có thể đứng tại tiểu trên đỏ vẫn không nhúc nhích căn bản không có biện pháp ra tay. Thủ quan người tùy tiện một kích có thể đưa hắn đánh cho rơi vào trên biển. Thánh khí thu hồi một nửa chân lý chi thuyền bắt đầu nhẹ nhàng lay động. Thánh khí thu hồi 7 thành chân lý chi thuyền lay động được càng ngày càng hung mãnh, đã rất khó khống chế. Cái lúc này, Trương Nhược Trần vội vàng lại điều động ra 20 đạo chân lý quy tắc tương đương với là nhiều hơn 20 đạo xúc tu. Thời gian dần trôi qua chân lý chi thuyền lại vững vàng xuống. Trải qua nhiều phiên khảo thí, Trương Nhược Trần trọn vẹn điều động ra 135 đạo chân lý quy tắc phụ trợ tinh thần lực mới có thể miễn cưỡng làm cho chân lý chi thuyền bảo trì vững vàng. Như thế, Trương Nhược Trần mới có thể hoàn toàn dọn ra tay đến, đối phó thủ quan người. Trương Nhược Trần tổng cộng mới tìm hiểu ra 247 đạo chân lý quy tắc mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói một cách khác tại đối phó thủ quan người thời điểm, hắn chỉ có thể động dụng 112 đạo chân lý quy tắc. Theo không ngừng về phía trước đi thuyền, Trương Nhược Trần sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Bởi vì càng là về phía trước đi thuyền, vượt biển độ khó thẳng tắp bay lên cần điều động ra càng nhiều nữa chân lý quy tắc gia trì đến chân lý chi thuyền thượng diện mới có thể để cho thuyền nhỏ bảo trì ổn định. Đi thuyền đến 5 dặm vị trí Trương Nhược Trần cần điều động ra 140 đạo chân lý quy tắc. Đi thuyền đến 10 dặm vị trí Trương Nhược Trần cần điều động ra 150 đạo chân lý quy tắc. Đối với một bước thánh vương mà nói ít nhất cần điều động ra 81 đạo chân lý quy tắc mới có thể để cho thánh thuật bộc phát ra gấp 2 uy lực. Dùng Trương Nhược Trần chân lý chi đạo tạo nghệ có thể khẳng định tại đến tầng thứ tư vùng biển quan khẩu lúc căn bản là không cách nào điều động ra 81 đạo chân lý quy tắc. Không có chân lý quy tắc gia trì, Trương Nhược Trần muốn chiến thắng tầng thứ tư thủ quan người, độ khó sẽ tương đương cực lớn. Ta tại chân lý chi đạo thượng diện tạo nghệ quá thấp nếu như có thể như gió nham như vậy tu luyện ra 2850 đạo chân lý quy tắc gì về phần như hiện tại như vậy cuộn bách. Trương Nhược Trần thầm than một tiếng. Phong nham chỉ cần điều động 729 đạo chân lý quy tắc có thể làm cho thánh thuật bộc phát ra gấp 3 uy lực. Nếu là điều động 2187 đạo chân lý quy tắc càng là có thể bộc phát ra 4 lần uy lực. Bởi vậy, hắn còn thừa lại đại lượng chân lý quy tắc có thể dùng đến khống chế chân lý chi thuyền. Tự tính toán Trương Nhược Trần cường thịnh trở lại cũng tuyệt đối ngăn không được phong nham một chiêu gấp 3 uy lực 4 lần uy lực trung giai thánh thuật. Nói cho cùng, độ chân lý chi hải, là tối trọng yếu nhất hay là muốn tìm hiểu ra càng nhiều nữa chân lý quy tắc? Vòng hư cùng thiên tinh thiên nữ tu luyện ra chân lý quy tắc đều vượt qua 2000 nói. Mặc dù là Thanh Liêu Nha cũng tu luyện ra 1600 nhiều nói. Căn bản không phải Trương Nhược Trần có thể so sánh với. Không thể ngồi chờ chết, được suy nghĩ một chút biện pháp mới được. Đã không cách nào trông cậy vào chân lý chi đạo, chỉ có thể theo phương diện khác tăng cường thực lực. Thời gian kiếm pháp cùng không gian lực lượng có lẽ có thể có khắc địch chế thắng uy lực. Quyền pháp đâu, còn có tăng cường khả năng sao? Trương Nhược Trần nghĩ nghĩ, lập tức đem hỏa thần áo giáp hai cái bao tay cùng bảo vệ tay lấy ra, đeo tại trên hai tay. Mặc dù nói, Trương Nhược Trần còn không có tìm được hỏa thần áo giáp chính xác phương pháp sử dụng, không cách nào bộc phát ra quá mạnh mẽ uy lực, nhưng là cuối cùng là có thể làm cho lực lượng của hắn tăng cường một ít. Ầm ầm, sau lưng, truyền đến một tiếng vang thật lớn. Lập tức hạng sở nam tiếng cười to tại tầng thứ tư vùng biển vang lên. Hạng gia gia ta cũng xông đi qua. Nãi nãi, cái gì đó. Mới vừa tới đến tầng thứ tư vùng biển, hạng sở nam dưới chân lý chi thuyền, là rơi vào tiến một cái cự đại thuyền qua bên trong, cấp tốc xoay tròn. Thuyền qua ở bên trong, hạng sở nam một mực tại cố gắng khống chế chân lý chi thuyền, đem hết toàn lực muốn tránh thoát đi ra ngoài, trong miệng vẫn còn kêu to. Đã xong, vận may của ta khí dùng hết rồi. Đang tại vượt biển mấy người toàn bộ đều xoay người sang chỗ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thân tản mát ra 5 màu thần quang thần tử, lộ ra một đạo kinh ngạc thần sắc. Cái này hắc ngớ ra, vậy mà cũng có thể đi vào tầng thứ tư vùng biển. Thanh Liêu Nha ánh mắt tập trung tại Trương Nhược Trần trên người, cảm giác được rất nghi hoặc. Thân hình rất quen thuộc, đeo mặt nạ, nhưng lại có thể độ đến tầng thứ tư vùng biển. Người này, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Phong Nham hướng không chậm không vội đi thuyền Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, ba khuôn mặt bên trên, đồng thời lộ ra một đạo vui vẻ, sau đó, không hề nhìn nhiều tiếp tục đuổi theo thiên tinh thiên nữ. Trương Nhược Trần cùng thiên tinh thiên nữ đã từng đều là thánh giả công đức bảng xếp hạng thứ nhất nhân vật, nhưng là cả hai vượt biển phương thức nhưng lại cùng bọn họ bình thường tính cách hoàn toàn bất đồng. Thiên tinh thiên nữ tính cách phong khinh vân đạm, mờ mịt như sương mù, nhưng là độ chân lý chi hải nhưng lại nhuệ khí 10 phần, bất luận cái gì tu sĩ đều mơ tưởng siêu việt đến trước mặt của nàng. Trương Nhược Trần đi vào chân lý thiên vực là đại sát tứ phương, đầy tay máu tươi, làm cho vô số tu sĩ run như cầy sấy, nhưng là độ chân lý chi hải nhưng lại không nhanh không chậm như là tại trên mặt biển tản bộ. Thật đúng là hai cái người thú vị, Phong Nham trong nội tâm, nghĩ như vậy đến, bên cạnh bờ, đã sớm là một mảnh xôi trào. Năm vị tu sĩ đồng thời tiến vào tầng thứ tư vùng biển, đây là cực kỳ hiếm thấy sự tình, đại biểu bọn hắn 5 người chính là đứng tại thiên đình giới đỉnh cao nhất hùng kiệt, mọi người chỉ có thể ngưỡng mộ bọn hắn. Những quan vọng giả này, đều là đang suy đoán, 5 người ai có thể độ được xa hơn. Ai hội cái thứ nhất rơi biển, thậm chí còn có một chút chuyện tốt chi nhân cùng đồng bạn bên cạnh đánh bạc. Thiên tinh thiên nữ cùng Phong Nham, tại không có đột phá đến thánh vương cảnh giới thời điểm tựu đã vượt qua tầng thứ tư vùng biển. Hai người bọn họ, khẳng định độ được xa nhất, tiếp theo, hẳn là Thanh Liêu Nha. Thanh Liêu Nha lúc này đây, có lẽ có thể chiến thắng thứ tư quan thủ quan người. Vị kia đeo mặt nạ cái gì nam tử cũng rất lợi hại, trước thi triển đi ra quyền pháp tinh diệu tuyệt luân, nói không nhất định là một loại thông huyền trung giai thánh thuật. Mọi người ở đây nghị luận nhau nhau thời điểm, rốt cục có người rơi vào trên biển. Rơi biển cũng không phải cái kia vẫn còn tuyền qua bên trong xoay quanh vòng hắc ngớ ra, mà là vị kia toàn thân tản mát ra 5 màu thần quang thần tử. Vị này thần tử, một mực độ đã đến thứ 23 ở bên trong vị trí. Trở lại bên cạnh bờ về sau, vị kia thần tử sắc mặt tương đương chìm lạnh, vốn cho rằng, lại tu luyện ra hơn 300 đạo chân lý quy tắc có thể một lần hành động đạt tới tầng thứ tư vùng biển quan khẩu, không nghĩ tới, vậy mà thất bại trong gang tấc. Giờ phút này, thiên tinh thiên nữ cùng Phong Nham một trước một sau, đến màn sáng phía dưới cùng thủ quan người chiến. Trương Nhược Trần một bên đi thuyền, vừa quan sát bọn hắn chiến đấu, muốn đại khái phán đoán tầng thứ tư vùng biển thủ quan người thực lực. Liên tiếp giao thủ hơn 10 chiêu về sau, thiên tinh thiên nữ duỗi ra một căn dài nhọn ngón tay ngọc một chỉ hướng thủ quan người điểm tới, lập tức một cỗ vô cùng kỳ dị lực lượng hội tụ tại đầu ngón tay của nàng, kích tại thủ quan người mi tâm. Bành, thủ quan người thân hình bạo toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, làm cho Trương Nhược Trần khiếp sợ chính là tại thủ quan người bạo toái trong nháy mắt thân thể tự biến mất không thấy gì nữa, biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thậm chí, đều không có hóa thành quang điểm bay trở về màn sáng. Cứ như vậy hư không tiêu thất, hư vô chi đạo sao? Trương Nhược Trần trái tim kinh hoàng. Trương Nhược Trần từng nghe Hải Đường bà diễn giải, biết rõ 9 đại hằng cổ chi đạo bên trong, lợi hại nhất đúng là vận mệnh cùng hư vô. Vận mệnh quyết định hết thảy, hư vô hủy diệt hết thảy. Thiên tinh thiên nữ thật là hư vô trưởng khống giả. Thiên tinh thiên nữ đánh bại thủ quan người về sau cũng không có lập tức tiến vào màn sáng, mà là xếp bằng ở chân lý chi thuyền thượng diện nhắm lại hai con ngươi. Tựa hồ vừa rồi một kích kia tiêu hao nàng quá nhiều thánh khí, khiến cho nàng trước hết khôi phục thánh khí, mới dám đi độ tầng thứ 5 vùng biển. Thanh Liêu Nha cùng Trương Nhược Trần cơ hồ đồng thời độ đến màn sáng phía dưới. Thanh Liêu Nha hướng Trương Nhược Trần chằm chằm tới, nhếch miệng cười nói. Các hạ lại có thể đi vào tầng thứ 4 vùng biển quan khẩu, nhất định không phải hạng người bình thường, đã từng ít nhất cũng nên là thánh giả công đức bảng bài danh trước 1000 vị nhân vật. Chúng ta có lẽ đã gặp nhau ở nơi nào a? Trương Nhược Trần nhếch miệng mỉm cười, không có mở miệng nói chuyện, mà là trực tiếp tiến đến khiêu chiến thủ quan người. Tầng thứ 4 vùng biển thủ quan người, không chỉ có xuyên lấy ngân sắc áo giáp, hơn nữa thân thể cũng là ngân sắc, như là dùng bạch ngân đúc luyện ra một thành thực cự nhân. Chiến thắng ta, mới có thể tiến vào tầng thứ 5 vùng biển. Hiện tại, lựa chọn binh khí của ngươi. Trương Nhược Trần kích phát ra bách thánh huyết khải bao trùm toàn thân, lại đem trầm nguyên cổ kiếm lấy ra, nắm trong tay. Trầm nguyên cổ kiếm kiếm linh, chỉ là tìm hiểu ra hơn 20 đạo chân lý quy tắc dùng Trương Nhược Trần hiện tại thánh vương cảnh giới, nó chân lý chi đạo đã không giúp đỡ được cái gì. Nhưng là trầm nguyên cổ kiếm nhưng lại một kiện hàng thật giá thật 3 diệu vạn văn thánh khí, sắc bén dị thường, có lẽ có thể cho thủ quan người tạo thành một ít uy hiếp. Cách đó không xa Thanh Liêu Nha đã cùng thủ quan người chiến, căn bản không có dư thừa tinh lực đi quan sát Trương Nhược Trần kiếm trong tay. Xôn xao, thủ quan người hai tay cũng xuất hiện một đôi bao tay cùng một thanh chiến kiếm, trực chỉ đối diện Trương Nhược Trần, lập tức một cổ mãnh liệt nước cuộn trào khí thế bạo phát đi ra, hướng hắn nghiền áp đi qua. Cái này, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy thân thể trở nên kỳ trọng vô cùng, lại là có chút không cách nào nhúc nhích. Ầm ầm, thủ quan người trong tay ngân sắc cự kiếm bên trên, ngừng tụ ra dài 10 trượng kiếm đạo huyền cương, chừng mấy ngàn đạo kiếm khí tại quay chung quanh cự kiếm phi hành. Ngân sắc cánh tay khẽ động, kiếm đạo huyền cương tổng số ngàn đạo kiếm khí đồng thời bay ra. Lại có thể thi triển kiếm đạo huyền cương, sớm biết như vậy tựu không nên đem trầm nguyên cổ kiếm lấy ra. Trương Nhược Trần có chút hối hận rồi lại không thể không kiên trì nghênh chiến. Không thể đón đỡ kiếm đạo huyền cương. Trong khoảnh khắc Trương Nhược Trần vận dụng ra không gian na di chân lý chi thuyền cùng hắn đồng thời theo trên mặt biển biến mất tránh được thủ quan người công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm đạo huyền cương tổng số ngàn đạo kiếm khí kích tại mặt biển phát ra. Ầm ầm, thanh âm nhấc lên hơn 10 trượng cao sóng nước, có thể nói là thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Cùng lúc đó, chân lý chi thuyền xuất hiện tại thủ quan người hướng trên đỉnh đầu, đứng tại trên thuyền Trương Nhược Trần, trong miệng nhẹ niệm một tiếng. Buổi trưa kiếm, cái này trong tích tắc thời gian tĩnh chỉ, chỉ có một đạo màu đen kiếm quang, đâm thẳng mà xuống, đánh về phía thủ quan người đỉnh đầu. Cách Trương.